Xin mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Vườn Cau Nước Dâng, một sáng tác của Thùy An. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Trưa một giấc đến gần 3:30 mới dậy. Ocam đã nấu xong cháo để trên bàn từ hồi nào, đậy nắp lồng bàn cẩn thận. Ocam lên tiếng nói với em: "Ăn cháo cho khỏe cô khuyên, túi có sạc hành ngò và rau răm thơm lắm." Em xúc miệng xong đến chiếc ghế ngồi và nói với Ocam: "Ocam, ó ra hại cho túi chạy ớt đi. Cô vợ lồng bàn lên đi, có ợt mòi nơi à, cậy xé lùi luôn." Rồi ó cất tiếng hò: "Ợt nào là ợt chẳng cấy, gãi nào là gãi chẳng hay ghén chông." Em lừ mắt nhìn ó Cam: "Ó đừng có nói đến chữ chông, mẹ tôi nghe được mẹ la chứ." "Bà đi rồi cô ơi." "Ủa, mẹ tôi đi mô rửa. Tôi nghe bà trắng trợ hoài, bà không ngủ được. Bà dậy từ 2:00, bà nội bà đi chùa." "Thôi, ô ra sáu làm việc đi rồi ngọ nhà tôi đi đây một chỗ khỉ. Tôi ra hại bập nậu che cô đi về ăn nhé." "Ừ, nậu nhiều nhiều á, bà về bà ăn cho khỏe." Em ăn xong thay áo quần rồi dắt xe đạp ra ngõ. Em định đạp một vòng bờ sông cho mát, rồi ghé thăm cô Tịnh Hương. Nghe nói cô đau mấy bữa nay, nhưng vì bài vở nhiều quá, em không có thì giờ đi thăm. Nhà cô Tịnh Hương ở chợ Cống, phải vào một con hẻm sỏi đá gập ghềnh. Em dừng xe ngoài cổng, đưa tay bấm chuông. Cô bé giúp việc chạy ra em, và lên tiếng hỏi: "Có cô Hương ở nhà không em?" "Dạ, cô em đi bác sĩ rồi, mới vừa đi đó." "Sĩ nữa cô Hương về, em nói có cô Bảo Khuyên tới thăm cô hỉ." "Dạ." Em vừa ngồi vào yên xe thì nghe tiếng xe Honda từ trong nhà cô Tịnh Hương chạy ra. Em luống cuống xích té vì nhận ra người lái xe Honda là Hải. Hải tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp được em. "Bảo Khuyên, Bảo Khuyên tới thăm cô Tịnh Hương hả?" Em cúi đầu đáp lý nhí trong miệng: "Dạ." Anh Tài, em của cô Tịnh Hương, cũng đi từ ngoài hẻm vào và lên tiếng nói: Hải, Bảo Khuyên, hai người đi đâu vậy?" Em đứng chết người vì thẹn, còn Hải thì vui vẻ đáp: Dạ không, tôi đi kiếm anh, còn Bảo Khuyên tới thăm chị Hương. Tình cờ gặp nhau đây và cùng nhau ra về, bởi vì không có ai ở nhà hết trơn á." Anh Tài vỗ vai Hải rồi nhìn em và nói: Bây giờ mình gặp đây rồi, nè, vô nhà chơi đi. Bảo Khuyên nữa vô luôn đi, cô Hương cổ cũng sắp sửa về rồi đó. Vô đợi chút nha." Thôi lần, để khi khác Khuyên đến, chứ trời gần tối rồi, Khuyên phải về kẻo mẹ Khuyên lát." "Thôi mình cũng về luôn, hẹn cậu khi khác nha." "Hải tháp tùng Bảo Khuyên về nhà hả? Ôi, vậy thì chắc ăn quá rồi. Hai người nhà ở kế bên mà." Chưa bao giờ em lại ngượng đến như vậy. Em quên cả chào anh Tài, đạp xe đi một nước. Hãy cho xe chạy song song với em rồi nói: Bảo Quyên. Em không đáp, em không nhìn. Lúc đó nhìn em hoảng hốt đến tội nghiệp. Ra khỏi con hẻm, Hải lên tiếng nói với em: Nè, Bảo Quyên chạy xe vô sát sát cho trong lề đi, coi chừng xe ở ngoài đó. Em cố gắng lắm mới nói được: Anh Hải đi về trước đi, để Khuyên về một mình. À, nè, Khuyên chạy xích vô trong đi, để tôi đi ở phía ngoài cho. Cái giờ này đã học trò bãi trường nữa, người ta đi làm về xe đông lắm, coi chừng đó. Khuyên muộn đi về một mình. Hải không nói gì cả, nhưng anh cho xe chạy chậm để em đạp xe lên trước, đến đập đá. Hãy lại vượt xe đến cạnh bên xe của em. Bảo Khuyên, tại sao Bảo Khuyên cứ né tránh tôi hoài vậy? Em không đáp, em gắng sức đạp xe thật nhanh. Tuy em biết rằng sẽ thất vọng nếu Hải cứ muốn theo em bằng chiếc xe Honda của anh, nhưng mà Hải thật tế nhị, như hiểu ý em, anh cho xe chạy chậm lại như trước. Em vẫn đạp xe trước Hải, tay run chân run, vì em cứ có cảm tưởng cho Hải đang nhìn chăm chăm vào lưng em. Bỗng bàn đạp xe em như hụt hẫng, chiếc xe chạy chậm lại và lảo đảo. Em hoảng hốt nhảy xuống. Hải vừa đến nơi vừa nói: À, thôi rồi, cái xe bị đứt dây sên rồi. Nè, bây giờ Bảo Khuyên vô trong kia đứng chơi đi, để đó tôi sửa cho. Em dựng xe dưới khóm tre bên đường, Hải cũng dựng xe cạnh đó rồi mở túi đựng dụng cụ sửa xe. Đến bên xe em, Hải cúi người xuống loay hoay sửa. Thời gian trôi qua đưa chiều vào tối. Em đứng bên đường mà lòng bồn chồn chẳng yên. Chiếc xe đứt sên chi mà bất tử ghê. Chuyến này về nhà tối thế nào mẹ ngoại cũng la, mẹ cũng giảng luân lý cho mà nghe. Nào là con gái hư, cho ăn học rồi đua đòi chúng bạn, đi chơi đến tối mệt mới về. Mẹ ngoại tuy cưng em lắm, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Vụ dì Châu hồi trưa còn làm mẹ giận, bây giờ lại đến vụ em đi chơi về tối. Trời ơi, em lo thiệt là lo. Hải đứng dậy nhìn em và nói: Rồi, xong rồi Khuyên. Bây giờ bà Khuyên có thể đạp xe về, yên chí đi. Cái xe nó bị đứt xỉ sên, nhưng mà tôi nói lại rồi, an tâm đi. Khuyên cảm ơn anh nhiều lắm. Và Khuyên cũng xin lỗi anh nhỉ. Xin lỗi? Ủa, xin lỗi cái gì Khuyên? Tại khi hồi anh hỏi mà Khuyên không trả lời anh. Trời ơi, cái đó mà lỗi phải gì. Khuyên đừng có bận tâm gì hết trơn á. Thôi Khuyên đi về lẹ lên, kẻo mẹ với lại bà ngoại chờ đó. Dạ. Khuyên cho phép tôi đưa Khuyên về nhà được không? Dạ. Đi được một quãng, Hải lại lên tiếng hỏi: Tôi muốn hỏi Khuyên cái này, sao mà Khuyên cứ né tránh tôi hoài vậy? Tại anh cứ nhìn Khuyên hoài. Khuyên gì? Nhưng mà bây giờ hết dị chưa? Đã linh hồn của dân hùng anh bởi đâu gây nên nóng nỗi cắm chim. Em không biết trả lời sao, đôi má em nóng bừng, dù gió đêm đã về mang hơi nước từ mặt sông phả lên mát rượi. Hải vẫn tiếp tục khơi chuyện. Bảo Khuyên ơi, từ giờ trở đi Bảo Khuyên đừng có né tránh tôi nữa nha. Dạ. Ngày mai Khuyên cho phép tôi gặp mặt lại nha. Dạ, mai Khuyên mặt đi học rồi. Vậy cho phép tôi đưa Khuyên tới trường nha. Dạ không được mô. Mai khuyên Bừng đi với con bạn. Đi với cô Mai phải không? Hôm trước cổ có xin chị Lộc qua bên giường hái ổi. Thấy cổ tự nhiên mà dạng dĩ giống như mấy cô ở Sài Gòn vậy đó. Em làm bạo hỏi Hải. Bồ như Mai dạng lắm hả anh? Hải nhìn em, dù trời chập choạng tối, em vẫn nhận thấy có làn ánh sáng trong đôi mắt của anh ấy. Tôi thấy đó, hầu hết mấy cô bây giờ đó đều rất là dạng dĩ, mà đôi khi hơi ngổ ngáo. Rất là ít người được cái thùy mị giống như Bảo Khuyên hết á. Em vừa thẹn vừa thấy vui vui trong lòng. Hãy nói như vậy có nghĩa là Hãy mến em hơn Như Mai. Ừ, em cũng nhận thấy Như Mai dạng ghê. Trong lớp học nó phá phách còn hơn là con trai nữa. Đôi lúc nó dám chọc cả thầy cô. Hãy lại lên tiếng gọi. Bảo Khuyên. Dạ. Sao mà Khuyên không nói gì trên vậy? Dạ, tại Khuyên không biết nói chí hễ. Sáng ngày mai Khuyên mắc đi học phải không? Dạ. Vậy thì chiều mai Khuyên ra đằng sau vườn cho tôi được gặp nha. Em bối rối, em định nói láo là chiều mai em bận lên trường cộng điểm. Nhưng nghĩ lại thấy vô lý, vì hôm nay mới giữa tháng thôi mà. Hãy lại lên tiếng nói. Sao Khuyên, chiều mai ra sau vườn nha. Dạ Khuyên. Hay là Khuyên ngại là mình gặp nhau ở ngoài vườn thì bất tiện. Vậy thôi, chiều mai tôi qua nhà của Khuyên chơi nha. Em bỗng thấy hoảng, đề nghị sang nhà em chơi của Hải đưa ra nguy hiểm quá. Mẹ ngoại trông thấy dám mẹ từ em luôn với dì Châu lắm đó. Nhưng không lẽ từ chối cả hai đề nghị của Hải? Như vậy thì bất lịch sự quá. Cử chỉ của Hải đối với em tế nhị biết bao nhiêu. Làm sao em nỡ từ chối sự làm quen của anh ấy được. Xe gần đến nhà, Hải nói với em thật nhanh. Sao Khuyên, quyết định nhanh lên chứ. Vậy chiều mai Khuyên ra ngoài sau giường hay là tôi qua bên nhà gặp? Rồi hay là Khuyên không muốn làm quen với tôi? Em thấy tội nghiệp Hải ghê, nhưng em cũng sợ mẹ nữa. Chắc em không dám để Hải sang nhà đâu, cho nên em đáp nhanh. Mai Khuyên sẽ ra vườn nghỉ. Cảm ơn Khuyên đã coi tôi như là người bạn. Chiều mai tôi sẽ đợi Khuyên ở bên giường nhà tôi. Từ trưa đến tối, bất cứ giờ nào mà thấy Khuyên là tôi ra liền. Chờ Khuyên về hỉ. Thôi Khuyên đi vô đi nha. Chúc Khuyên đêm nay ngủ ngon. Em hồi hộp dắt xe đạp vào nhà. Ánh mắt thiết tha của Hải cùng cử chỉ tế nhị và lời nói ngọt ngào kia, bây giờ em quên hết. Em chẳng nhớ gì cả, ngoài sự lo âu càng dâng ngập trong hồn theo mỗi bước chân đi. Em cố bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần để thấy mẹ ngoại nổi cơn thịnh nộ, để nghe lời mẹ đầy nghiến say rứt, và cuối cùng là nên lựa lời để dỗ mẹ. Vì tính mẹ vậy, mỗi lần em làm điều gì lầm lỗi, mẹ la, mẹ hét một hồi, rồi mẹ ngồi trong góc tấm tức khóc một mình. Những lúc đó em phải đến bên cạnh lau nước mắt cho mẹ, dỗ dành mẹ như trẻ con. Và nếu cần, em sẽ khóc cùng mẹ để làm vơi giùm mẹ nỗi ấm ức trong lòng. O Cam đứng thập thò ở cửa. Em nói khẽ, O Cam, mẹ mô, mẹ có lá túi không? Bà đi chùa chưa về cô ơi. Em thở vào nhẹ nhõm, người như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Em vào phòng, thay bộ đồ ngắn ra sân sau rửa mặt. O Cam tò mò lên tiếng hỏi em. Cô đi mô mà về trễ rửa. Xe bị hư o nợ, phải nhờ người ta sửa nên mới về chậm đó chứ. Trời ơi, tôi lo mẹ tôi lá ghê. May mà mẹ đi chưa về. O Cam đến ngồi trên bậc thềm, chống tay vào cằm và nói: "Không biết bà đi chùa mố mà lấu về ghế." Em làm ra vẻ sành sỏi: "Chắc bà đi chùa Từ Hiểu, chùa nở xá lắm, gần trên lăng Từ Đực lận." Thấy nét mặt O Cam ngơ ngác, em biết có giải thích O cũng không hiểu, nên em bỏ vào phòng học bài. O Cam lại lên tiếng hỏi em: "Cô khuyên cô ăn cơm trước hay là đợi ba về?" "Thôi, để chờ ba về rồi dọn luôn đi O." Em lên giường nằm, gió hay hay lọt qua khung cửa, thoảng hương cau ngọt ngào, nơi hơi thở làn da. Em lim dim đôi mắt trong đen và chiếc cằm vuông cương nghị. Hãy đó, bóng dáng người con trai đầu tiên vương vấn tim em. Có tiếng dép lẹp xẹp đi vào sân, mẹ ngoại đã về. Em nghe mẹ ngoại quăng cái nón xuống phản rồi lên tiếng hỏi: "Ở cám mố rồi, một táo một thấu nước hầm táo dâm chứng coi." Rồi mẹ quay về phía phòng em: "Con bảo khuyến mố rồi hè." Em ngồi nhõm dậy chạy nhanh ra: "Mẹ về rồi hả mẹ? Mẹ đi chùa mố mà về tội rửa." Mẹ lục trong túi ni lông lôi ra một gói lớn: "Ni, bánh xú xê, bánh măng, bánh mừng, tao bưởi về cho mi đó." "Mẹ đi chùa mố rửa mẹ?" "Tao đi chùa Giác Thiên bên An Cừu à." "Lạy Phật, trưa ni bên nợ làm lễ mà tao quên lựng. Mãi đến 2 giờ chiều tao mới sực nhờ mặc áo đi. May mà quá tới cũng không trễ lắm, nhưng đến chiều tối mới xong lễ lựng. Tối quá, đón xe buýt không có, tao phải đi bộ quãng xa mới đón được chiếc xích lô. Miếng ngọ chứng tao nì, sứng vù lên thảm chưa? Vô hầu, xích lô chẹm vô hầu, tôi đỏ về đây mà ăn đến 200 bạc luôn." "Cũng xá quà chờ mẹ, họ đạp cùng tội." "Xá chí mà xá, tao đi 2 chuyện xe buýt có 20 bạc. Nè, mi ăn cơm chưa?" Nghĩ đến chuyện về trễ của mình, em hú hồn. May mà mẹ về sau em, không thôi thì phải biết. "Mi ăn cơm chứ khuyên?" Em làm ra vẻ hiền lành: "Cháu đợi mẹ mà." "Đợi chí mà đợi, thì táo chứa về là ăn trước đi. Ăn sai bữa khó ăn lắm. Mà mi lại ốm ó như con nồ mà, ló ăn uống tầm bộ đi cháu." O Cam bưng thau nước lên. Mẹ hỏi O Cam: "Máu dọn cơm cho con khuyến ăn, tao ăn cơm cháy trên chùa rồi." Mẹ dầm chân xong, mẹ vào phòng ngủ. O Cam bưng chén bát ra sông sữa. Em đi theo O nói: "Cô đi nghỉ cho khỏe, ra sông làm chí tội tắm lắm." "Tôi theo O ra hỏng mát mà." Em giúp O Cam tráng lại chén bát, lòng chợt nhớ hải vu vơ. Nhưng bên kia cầu ván nhà bác Thuấn, sông nước vẫn im lìm. Tối nay hải không ra đây. Sông hương đi tìm ngẩn ngơ, lụa chim khuyên ngắt ngay từ xa. Em buồn chồn nóng nảy đi ra đi vào. Suốt buổi trưa em không ngủ được. Chiều đã gần 3:30 rồi, chắc Hải đang đợi em. Từ tối qua đến giờ em suy nghĩ mãi. Em thấy mình ẩu ghê. Ai lại khi không đi hẹn hò với con trai bao giờ? Chờ không biết tính sao. Chẳng biết Hải có khinh em không? Hải có chê em không dạn dĩ như gái Sài Gòn không? Em nghe nói gái Sài Gòn bạo lắm, con nhà tử tế mà vẫn thản nhiên mặc váy ngắn trên đầu gối đi ngoài đường phố như thường. Eo ơi, mới nghĩ mà em đã rùng mình, nghe nhột nhạt ở ống chân. Em thì muôn đời vẫn chiếc áo dài trắng, và thỉnh thoảng có đi dự tiệc ở đâu là em mặc áo màu nhạt hoặc hòa thực nhỏ. tính em không thích mặc áo hoa hòe rực rỡ nữa đó. Em đến ngồi bên song cửa, nhìn thơ thẩn ra cửa. Trời còn hanh nắng, nhưng gió mát đã sạc sào trên những hàng cau. Mẹ ngoại đang ngồi nói chuyện với dì Lục vừa dưới quê lên. Dì Lục cứ tán tụng mẹ hoài. Cha bập vương với cau ở vườn mẹ thiệt tốt, có nghe nội hoài chứ mời chồ. Bập ở đấy ngón làm gì đờ, để tôi nói ó cam bẻ vai trải luộc cho dì ăn thử ý. Ó cam, ra bể cửa thường múa cả tươi rồi mà mẹ. Ừ, tao quên mất. Cháu cũng được khuyên, ra ruộng hãy giùm mẹ vai trải bập, xị nửa ó cầm về luộc cho dì Lục ăn ý. Không thể từ chối được, em đứng lên. Thôi trốn hải không được rồi, em mà bước ra vườn chắc thế nào hải cũng thấy. Em bước vào trong thay áo phin hồng. Mẹ nhìn theo em và nói: thấy ảo làm chí chậu, bùi bầm ngoài á, chợ có chí mà duyên. Em buồn cười khi nghĩ đến chữ bụi bặm mẹ vừa dùng. Mẹ nào có biết bụi bặm của mẹ bữa nay là hải. Em lùi cùi lựa những trái bắp ngon thì hải đã đứng sau lưng em từ bao giờ. Bà Quyên, anh Hải. Quyên đang làm gì vậy? Quyên dạ mẹ, mẹ sai Quyên ra hải bắp. Như vậy có nghĩa là Quyên ra đây là vì mẹ ra kêu ra hải bắp, chứ không phải là ra đây gặp tôi hả? Quyên, sao mà Quyên ác quá vậy? Quyên không định nói rửa. Quyên định nói là Quyên ra hải bắp sẵn là Quyên ra để gặp anh mà. Nếu vậy tôi xin lỗi Khuyên nha. Tại anh hiểu lầm Khuyên, chứ anh đâu có lỗi. Mà tôi hỏi thiệt nè, Khuyên có muốn gặp tôi thiệt hả? Dạ, Khuyên định ra thì mẹ sai. Nhưng mà dẫu sao thì tôi cũng được. Xin lỗi Khuyên, bởi vì đã lỡ nói là Khuyên ác, nhưng mà thật sự ra đó, Khuyên dịu hiền giống như một dòng suối trong vậy đó. Hải lại bắt đầu tán. Em thấy dị quá, em ôm mấy trái bắp đứng lên và nói: thôi Khuyên vô kẹo mẹ trốn nhỉ. Vô trong đó đưa bắp rồi trở ra nha. Tôi đợi Khuyên ở ngoài này. Dạ. Em dạ thật màu rồi chạy bay vào nhà. Em để bắp vào chiếc giỏ treo trong bếp rồi nói với mẹ: mẹ ơi, cháu hại bập rồi, mẹ còn sái chí nữa không? Mẹ vừa dài trầu vừa nói: thôi, cháu đi lo bài vợ đi. Mẹ, cháu ra sông chơi cho mát nha mẹ. Ừ. Đành phải gặp Hải cho rồi. Em mà trốn, anh chàng dám bước đại vào nhà lắm. Còn như Mai thường nói, mỗi lần tán ai, tụi con trai uống thuốc liều lắm. Hải mà liều mạng vào nhà thì em cũng khổ với mẹ chứ chẳng chơi. Tiếp theo của truyện dài Vườn Cau Nước Dân, một sáng tác của Thụy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Phượng Thực Dung và Nam Phong xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Oh.